Vườn cây của tôi nổi tiếng toàn mạng. Chương 20:20, Phó Vân Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Hàm cảm nhận được ánh nắng càng lúc càng gay gắt. Bèn rời những chậu cây ưa bóng mát vào trong nhà. Tiếp đó cô đi đến nhà kho để sắp xếp lại những công cụ còn sót lại. Có vài công cụ đã rỉ sắt, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Mà những hồi ức vừa rồi tất nhiên là bị ném ra sau đầu, giống như sân phơi đã được nước mưa cọ rửa sạch sẽ, không hề để lại một chút dấu vết nào. Trung tâm thành phố V-Kép Thung Lũng Khoa học và Công nghệ. Đây là khu trung tâm có giá đất cao nhất trung tâm thành phố. Ngoại trừ giao thông thuận lợi, môi trường tuyệt đẹp, nơi này còn là biểu tượng cho sức mạnh của công ty. Cũng giống như tòa cao ốc công nghệ tương lai cao 286m này, logo vô cùng nổi bật, cao đến chọc trời, tượng trưng cho địa vị cao nhất của ngành sản xuất khoa học kỹ thuật. Và đây cũng là công ty niêm yết tiềm năng và sinh lời nhiều nhất dưới chướng tập đoàn Phó Thị. Cả tòa cao ốc có tổng cộng 55 tầng, có sức chứa hàng nghìn công nhân viên, người đến người đi vô cùng tấp nập. Chỉ có tầng trên cùng là yên tĩnh trống trải nhất, nơi này có thang máy riêng đi thẳng lên, là vùng cấm mà người bình thường không thể đặt chân tới. Trợ lý tổng hợp Phan Hằng cầm theo một hộp cơm tinh xảo chào hỏi vài vị giám đốc, sau đó anh ấy quẹt thẻ bước vào thang máy. Nút bấm tầng 54 sáng lên, thang máy rất nhanh đã đi lên. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, đập vào mắt chính là mặt tường treo đủ các loại tác phẩm nghệ thuật, mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng tinh tế, tấm thảm lông dê mềm mại trải dài đến tận cuối hành lang. Đã quen với cách bố trí chật chội của khu văn phòng ở tầng dưới, thế nên khi vừa bước vào đây, sẽ không nhịn được mà cảm thấy không gian rộng rãi thoáng đãng, không chỉ ở mặt thị giác, chiều cao của mấy tầng trên cùng cũng lớn hơn các tầng dưới rất nhiều. Tông màu chủ đạo trong lối trang trí ở tầng này chính là đen và trắng, trông vô cùng cao cấp và độc đáo, kết hợp với đồ nội thất cùng tông, phong cách đồng đều, thế nhưng lại tạo cho người ta cảm giác lạnh lẽo khi đứng ở trên cao. Mỗi lần Phan Hằng đi qua hành lang này, đều có một loại ảo giác rằng bản thân đã đứng trên một tầm cao mới. Bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp, trong miệng Diệp Hàm lúc này đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa văn phòng. Khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, đôi chân dài hơi duỗi ra, chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu ôm sát vào cơ thể, ngay cả chiếc cúc áo bằng bạc bình thường nhất cũng trở nên quý phái hơn nhờ vào khí chất của người đàn ông. Phó Vân Trạch nhanh chóng lật xem hợp đồng. Ngón tay dài nắm lấy cây bút, cùng với tiếng sột soạt khi ngòi bút lướt qua trang giấy, nét chữ mạnh mẽ hữu lực được ghi lên ở góc dưới bên phải hợp đồng, lộ ra vài phần nội liễm sắc bén. Bàn tay bởi vì dùng sức cũng để lộ ra đường nét rõ ràng, thon dài trắng trẻo, xương cốt rõ ràng, trên mu bàn tay còn có thể thấy được một cách mơ hồ mạch máu màu xanh lơ. Bất cứ ai nhìn thấy đôi bàn tay này đều sẽ không tự chủ được mà nghĩ đến dáng vẻ khi chủ nhân của nó chơi đàn piano. Cao quý thanh lịch, có thể nói chính là món quà của tạo hóa. Sau khi đã ký xong hợp đồng, Phó Vân Trạch bèn ho hai tiếng, anh hơi nhíu mày, có chút không thoải mái. Cách chương.